Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 17, chương trình trực tiếp chân nhân tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vibeta, Nguyệt Nhi bây giờ so với trước kia khoa học kỹ thuật đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, giới giải trí càng thêm phồn vinh, những quy tắc quay phim cũng thay đổi rất nhiều, yêu cầu đối với minh tinh cũng cao hơn, bởi vì ngày trước có rất nhiều chương trình nghệ thuật, thậm chí những bộ phim truyền hình cũng bị làm giả. Khán giả ngày nay càng nhiều, họ không chỉ chú ý đến chương trình đẹp hay xấu mà còn chú ý đến độ chân thật không lừa gạt. Bởi vì chuyện này, bây giờ tất cả các chương trình đều phát trực tiếp, hậu trường lúc trực tiếp cũng quay cho người xem có thể lựa chọn xem trực tiếp chương trình mình yêu thích, đó cũng là nguyên nhân để các chương trình tranh nhau để đoạt doanh thu người xem dẫn đầu, người xem có thể vừa xem trực tiếp, vừa có thể bình luận bộc lộ cảm xúc của mình, cho minh tinh mình yêu thích có thêm sức lực. Đương nhiên, người tham gia chương trình không thể nhìn thấy bình luận, cũng không thể biết đánh giá của người xem với họ, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Nhân viên công tác đứng ở lối vào rừng, đem nhiều đồ vật hình xoắn ốc lắp vào, nó xoay một vòng rồi bay lên trời, đây chính là dụng cụ tự động quay phim Flycam, không cần con người thao túng, nhân viên chỉ cần đứng bên ngoài kiểm tra xem hình ảnh khi quay cũng với những minh tinh thân thể đều ổn, như vậy chương trình rất khó lừa gạt. Nhưng xấu ở chỗ, sự thật nguy hiểm vẫn tồn tại. Sau khi Flycam bay lên trên cũng là lúc bắt đầu trực tiếp, người xem có thể bấm xem chương trình bất cứ lúc nào, nhưng trước đó chương trình cũng phải thông báo trước về lịch phát sóng. Bọn họ có kiểm tra được ngươi không? Cố Thanh Mâu theo sau Lý Kiệt Sâm đi vào trong rừng, cô yên lặng ngước mắt nhìn lên những tán lá trên cao cho đến khi không còn thấy Flycam. Ký chủ, cái này ngài không cần phải lo, tuy rằng bây giờ khoa học kỹ thuật cũng hiện đại đấy, nhưng mà so với thời đại của tôi còn cách một khoảng dài, vì vậy mấy cái máy móc hiện đại thông minh muốn kiểm tra tôi á, căn bản là không có khả năng, tôi vẫn văn minh hơn thời đại. 115 có chút tự hào, chỉ thiếu điều đằng sau mọc ra cái đuôi ngoe ngoẩy. Cố Thanh Mâu nghe thấy 115 nói như vậy, trong mắt tràn ngập vui vẻ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hiện giờ Cố gia Cố Quân đã về tới nhà, anh ngồi trong phòng khách cau mày nhìn video trực tiếp trước mắt, đúng là chương trình Cố Thanh Mâu đang thám hiểm trong rừng rậm, tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm, phía dưới còn có rất nhiều bình luận nhiệt liệt thảo luận về chương trình, suy đoán xem biểu hiện của minh tinh sẽ thế nào. Chẹp chẹp, tôi lại thấy được đồ bỏ đi Cố Thanh Mâu rồi, rõ ràng chính là một cái bình hoa, vẫn hết lần này đến lần khác làm đau mắt người xem, nếu không phải vì lão công Giật Tuấn nhà chúng ta, tôi chỉ cần liếc nhìn cô ta một cái cũng thấy rẻ vỏ. Diệp Giật Tuấn đẹp trai nhất, lại còn ôn nhu tuấn tú, trên thế giới này sao có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Cố Thanh Yến cũng không tồi, so với em gái cô ấy thì đỡ hơn nhiều, ôn nhu động lòng người, bây giờ đang thám hiểm trong rừng, cô ấy giống như một tiểu thiên sứ vậy, yêu Thanh Yến. LT3, sao Cố Thanh Mâu vẫn còn mặt mũi xuất hiện vậy chứ? Sao cô ta chưa đi chết đi, ông trời ơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức có phải bị điên rồi không mới mời cô ta, bây giờ chắc đang khiến tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi, kiểu gì phát sóng cũng phải gián đoạn, đến lúc đó nhân viên còn phải đi hầu hạ đại tiểu thư như cô ta. Cái tên Thanh Mâu quả nhiên không dành cho người tốt, mấy ngày trước một Lạc Thanh Mâu chết đi rồi, giờ lại nhảy ra một Cố Thanh Mâu. Cố Quân nhìn những dòng bình luận, lông mày hơi nhăn lại, đại đa số bình luận đều là Diệp Giật Tuấn, vì đều là fan hâm mộ Diệp Giật Tuấn, một số khác thì là fan của các minh tinh khác, còn riêng về bình luận của Cố Thanh Mâu, lại đặc biệt hơn người, chỉ toàn là Bass. Bass cũng tương tự như NT, là ghét một idol nào đó. Trên bình luận đều mắng Cố Thanh Mâu đi tìm chết, Cố Thanh Mâu cút ra khỏi giới giải trí. Tiểu Quân à, bà biết con vẫn còn quan tâm Thanh Mâu, dù sao con bé cũng là em gái con, chính con bé muốn tham gia chương trình chân nhân tú, ta tin rằng trong lòng nó cũng rất lo lắng, tiểu nha đầu thật là quật cường. Bà nội cô đi tới vỗ vỗ vai Cố Quân, đôi mắt hiền lành như nhìn thấu tất cả, cười tủm tỉm nói tiếp. Bà nội sẽ coi như không nhìn thấy gì cả. Nói xong, bà cố cười tủm tỉm rời đi. Cố Quân nhìn bóng lưng bà nội trong con mắt đầy bình tĩnh, do dự nửa ngày cuối cùng cầm lấy điện thoại, nhấn một dòng bình luận. Thanh Mâu rất đáng yêu, tôi tin rằng cô ấy sẽ sửa lỗi của mình. Sau khi bình luận đăng tải, rất nhanh bị bình luận khác chèn lên, giống như chưa từng xuất hiện, Cố Quân hừ lạnh một tiếng, lại dựa lưng vào ghế sofa, nhìn chương trình trực tiếp mà Cố Thanh Mâu cùng Cố Thanh Yến tham gia. Cách chương.